Chàng dệt quyền thế, chương 1441, góc truyện audio.com. Tin tức Pháp Việt bân rời núi và đồng ý đến Đại Hạ đã bị cấp cao của Tài Phiệt Thượng Tinh phong tỏa. Đây không phải là Tài Phiệt Thượng Tinh khiêm tốn cỡ nào, mà là Pháp Việt bân tự mình yêu cầu. Chỉ có người từng tham gia trận chiến Âu Á năm ấy mới hiểu được rốt cuộc Đại Hạ là một nơi như thế nào. Đối với những người đó mà nói, Đại Hạ chỉ cần có được vị nào đó tồn tại trong truyền thuyết thì chính là cấm địa của tất cả quân sĩ. Ai dám xâm chiếm thì chính là tự tìm đường chết. Cho dù Pháp Việt Bân từng làm tổng huấn luyện viên ở nước lớn mấy chục năm, nhưng đối với vị này cũng vẫn có một nỗi sợ hãi khôn tả. Dù sao năm đó ông ta không thể sử dụng 10 chiêu ở trong tay đối phương. Đừng nói là ông ta, năm cường quốc lớn liên kết lại, đều bị thực lực của vị nào đó đánh tan rồi. Cho nên Pháp Việt Bân căn bản không dám cho người ta trắng trợn tuyên dương chuyện mình sắp tới Đại Hạ. Nhỡ đâu chuyện này truyền vào trong tai tổng giáo đầu, vậy thì phiền phức lớn rồi. Sau khi thuận lợi tiến vào Đại Hạ, Pháp Việt Bân luôn lo lắng đề phòng, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Từ lúc nhập cảnh ông ta không bị ngăn lại, đã nói lên ông ta không bị phát hiện. Hơn nữa nơi kế tiếp mà ông ta muốn đi là Dương Thành Đà Nẵng, không phải là Yến Kinh thủ đô Kim Lăng và nơi quan trọng khác, ông ta sẽ không trêu chọc tổng giáo đầu. Nghĩ đến đây, trên gương mặt Pháp Việt Bân hiện lên biểu cảm vô cùng cô đơn. Sân bay quốc tế thành phố Kiến Châu tỉnh Tam Lăng, dưới sự sắp xếp của Lý Vân Thiện cả sân bay bị phong tỏa gần nửa. Bên trong cả sân bay răng đèn kết hoa, hơn 1.000 người trong nước mặc bộ đồ taekwondo đứng khoanh tay. Ngoài sân bay thuần một màu râu, rồi cảnh tượng này hoành tráng tới cỡ nào. Lúc Pháp Việt Bân đi từ đường dành cho khách quý ra nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ngay cả mình cũng bị hoảng sợ. Quá kiêu ngạo, quá khoa trương, mình ước gì có thể khiêm tốn một chút, nhưng Lý Vân Thiện đây là đặt mình trên lửa nướng mà. Hoan nghênh ngài đến Đại Hải. Những người kia không biết lúc này trong lòng Pháp Việt Bân rất muốn chết mà lớn tiếng kêu to. Ở trong cảm nhận của những người này, Pháp Việt Bân là người đứng đầu taekwondo, là vô địch trên thế giới này. Có ông ta tới Đại Hạ tọa trấn, Tài Phiệt Thượng Tinh muốn làm việc gì đều không thành vấn đề. Thậm chí Lý Vân Thiện đã tưởng tượng tới cách trương.